quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 5, 5, gom mắt heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Thiên Tàn đạo nhân sáng chế. Tu luyện phương pháp này thì cần tại khi trẻ nhỏ. Khi xương cốt đang phát triển. Đem hai chân cắt đứt tận gốc. Ăn vào thuốc dẫn đặc biệt. 3 năm không chết là có thể mọc ra chân mới. Hô hấp Nhậm Thanh hơi có vẻ dồn dập lên. Hắn tạm thời không còn tiến đến hàng thịt. Mà là đi dạo vài vòng tại khu. Thành Tây Ấn rất nhanh có cái phát hiện kinh người. Tên ăn mày bên đường. Cũng có đại bộ phận chân tàn tật. Rõ ràng là tu luyện thần túc kinh. Đa số tập trung ở thành Tây. Nhậm Thanh ý thức bản thân mình lâm vào nhầm lẫn. Công pháp thế gian đều là quỷ dị khó hiểu như vậy. Nhưng yêu cầu đối với tư chất nhập môn không cao. Cho nên mạng người sẽ không đáng mấy đồng. Sẽ luôn có người chết vì tu luyện hoặc thành đồ cho người khác tu luyện. Đối với rất nhiều thế lực mà nói. Đem công pháp truyền xuống sẽ luôn có lợi mà không có hại. Thậm chí có thể nhờ vào đó khống chế được rất nhiều vũ lực. Tam Tương Trấn nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng. Kỳ thực không biết ẩn giấu đi bao nhiêu tu sĩ. Nhậm Thanh hít vào ngụm khí lạnh. Lòng phấn khích khi phát hiện ra khả năng siêu phàm cũng không còn sót lại chút nào. Hắn một lần nữa trở lại phố đám. Đi vào hàng thịt gần nha môn nhất. Người bán hàng là một cái đàn ông cường tráng. Mặc tạp dề đầy mỡ. Hắn đang mài con dao mổ lợn của mình. Phản xạ ra quang mang để cho người ta không rét mà run. Nhậm Thanh vừa định mở miệng. Đồ tể liền chủ động nói ra. Thì ra là A Thanh. Đã mấy ngày không gặp. Còn tưởng rằng ngươi gặp phải việc gì. Trời, cái miệng thối của ta lại nói bừa. Hôm nay cắt thêm cho ngươi 2 lạng thịt. Nhậm Thanh cười ngượng ngùng. Đời trước của thân thể này là tính cách quái gở. Ngay cả nha môn cũng không có mấy người nhận ra. Sao lại có liên hệ với người bán hàng này? Hắn cẩn thận nghiêm túc từ trong miệng đồ tể tìm hiểu ra tiền căn hậu quả. Đồ tể họ Trương, chủ yếu vẫn là cùng đại ca hắn quen biết. Mà lại trước khi chết còn đặc biệt để Trương đồ tể hỗ trợ trông nom Nhậm Thanh. Xem như người có thể nói chuyện phiếm. Trương đại ca, ta gần đây ban đêm đi đường thấy không rõ. Người có thể lấy cho ta chút mắt heo để bồi bổ không? Không có vấn đề. Nếu mà ngươi muốn, sau này ta cũng giữ lại giúp ngươi. Trương đồ tể một lời đáp ứng. Đầu heo thi thoảng sẽ có người mua để ăn. Mắt heo bình thường đều là ném cho chó hoang trên đường. Hắn trước giúp Nhậm Thanh chặt mấy cân thịt. Sau đó dùng giấy dầu bao bọc lại rồi dùng dao khoét cặp mắt heo ra. A Thanh, nếu là đoạn trước thời gian ngươi đến hỏi. Chỉ sợ chỗ của ta thật đúng là không tìm ra nổi mắt heo. Trương đồ tể cười nói ra. Có người đặc biệt tiêu tiền bạc đến mua mắt heo. Người nói có khờ hay không? Còn người Nhậm Thanh phóng đại. Hắn đưa tay ngăn lại Trương đồ tể. Trương đại ca, đem mắt heo còn thừa cho ta là được. Không cần đặc biệt đi móc ra đâu. Như vậy sẽ làm hỏng đi cái đầu heo. Còn có. Ta đến lấy mắt heo thì ngươi cũng đường cho người khác biết. Trương đồ tể chỉ cho là Nhậm Thanh sợ bị người phát hiện mất mặt. Vậy là bằng lòng, Nhậm Thanh đã ý thức được người đem vô mục pháp truyền cho chủ cửa hàng sách vẫn đang trong Tam Tương Thành. Mà hắn đang bắt đầu săn mắt người. Trương đồ tể đem nửa cân mắt heo dùng giấy dầu gói kỹ. Về sau hai tay tại tạp dề trên xoa xoa mới đưa cho Nhậm Thanh. A Thanh. Tiền bạc cũng không cần. Sao được chứ? Trương đại ca khách khí. Nhậm Thanh cười cự tuyệt. Hắn lấy ra chút tiền nhét mạnh vào trong tay Trương đồ tể. Đồng thời vô tình hay cố ý đụng đối phương một cái. Lượng tin tức biểu hiện Trương đồ tể còn có 15 năm thọ nguyên. Cũng không có nắm giữ bất luận cái thuật pháp gì. Xác thực không có quan hệ gì với vô mục pháp. Nhậm Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại có chút kiêng kỵ. Hắn từ bên trong vô mục pháp có thể nhìn ra Bách mục lão tăng tôn sùng đối với mắt người. Chỉ sợ nếu thường xuyên tu luyện, một khi tu sĩ vô mục pháp thử qua mắt người, rất có thể liền sẽ hãm sâu trong cảm giác đó mà không cách nào tự kềm chế. Muốn nghiệm chứng cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm hiểu phía trong Tam Tương Thành gần đây có người bị đào đi 2 mắt hay không. liền có thể trị rõ ràng. Nhưng mà quen biết của hắn tại trong nha môn rất có hạn. Không thể hỏi han được. Nhậm Thanh tìm một nhà bán mì để ăn cho no cái bụng. Sau đó mắt nhìn thấy trời dần dần tối. Đứng dậy quay trở về nha môn. Bên trong hỏa công đường vẫn phiêu tán ra từng sợi khói trắng. Xem ra ba người Lý Miên đã bắt đầu đốt cháy một nhóm thi thể mới. Nhậm Thanh lên tiếng chào hỏi. Sau đó mang theo thùng nước giếng liền tiến vào phòng. Hắn trước tiên đem mắt heo ngâm ở trong nước để rửa đi máu. Để tránh việc kinh tởm không ăn được. Tiếp theo ngồi tại trên giường. Nhắm mắt lâm vào minh tưởng. Nửa nén hương sau. Nhậm Thanh thở dài mở to mắt. Hắn nắm vuốt huyệt thái dương trầm mặc không nói. Hồi lâu mới nhịn không được lẩm bẩm. Xem ra đi đường tắt cũng là có tai hại. Chậm chạp không cách nào tiến vào trạng thái tu hành. Dưới tình huống bình thường, trong 49 ngày nuốt vào con mắt, sẽ chỉ nhìn thấy hắc ám. Sau đó sẽ quan tưởng cực kỳ dễ dàng. Nhậm Thanh lại hoàn toàn tương phản. Quá trình hắn nắm giữ vô mục pháp cực kỳ ngắn ngủi. Cho nên mới tìm không thấy phương hướng. Mà lại tâm tình càng là lo lắng, liền càng là dễ dàng ảnh hưởng trạng thái. Nhậm Thanh dứt khoát thẻ xem nuốt mặt lợn có thể kéo dài tuổi thọ hay không. Nói không chừng có thể tìm tới thời cơ. Cách chương.